Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, Hắc Xâm Lâm Thiên Chi Nam Hài. Để cho Mục Nhiên cảm thấy không bằng là kim tử dọc theo con đường này ăn ngủ. An bài, có sắp xếp đường cũ đặc sắc mỹ thực, có sớm an bài người hầu mua sắm, còn có, ngay tại chỗ lấy tài liệu, hiện trường chế tác. Hơn nữa sắp xếp thời gian đến, vừa đúng, cơ bản có thể bảo chứng tại giờ cơm ăn được đồ ăn. Tỷ như, hôm nay, giữa trưa bọn họ còn không ra được sơn lâm, trước không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng, kim tử đã an bài nhân thủ trước xuất phát đi bọn hắn giữa. Trưa sẽ nghỉ chân địa phương, vì bọn họ chuẩn bị cơm trưa. Mục Nhiên vô ý thức sờ trán một cái. Nói, nhạc phụ đại nhân có lòng. Kim tử nhẹ gật đầu, đem địa đồ cho Mục Nhiên. Nói, người nghiêm túc nhìn một cái, các ngươi nếu không có những an bài khác, đoạn đường này liền theo bản đồ này đến. Mục Nhiên vừa định nói không những an bài khác, nghĩ lại vội vàng tiếp, nhận địa đồ đến nghiêm túc nhìn. Hắn tính toán một cái, dựa theo nhạc phụ an bài tiến độ, ngày thứ sáu buổi tối, bọn họ sẽ đến phía nam to lớn nhất một tòa thành trì, có thể ở tửu điếm nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ bảy cùng ngày thứ tám, đều trên đường, chỉ có thể ngủ lục tức hoặc lều vải. Mục Nhiên không tự giác nhớ tới hắn tiểu tiền nhi tại thời kỳ tốt nhất, gỗ kia cố gắng sức lực, hắn đều có chút vô phương ứng đối. Vàng gặp Mục Nhiên chậm chạp không nói chuyện, hỏi, các ngươi nhưng còn có những an bài khác? Mục Nhiên cái này mới tỉnh hồn lại, hắn nhấc mắt nhìn đi, va chạm gặp nhạc phụ, đại nhân cái kia lãnh túc hai con ngươi liền hoảng. Hắn vội vàng nói, không, không có, chúng ta đều nghe các ngươi an bài. Kim tử không nhiều lời nữa, nguyên bản muốn lấy lại địa đồ. Rồi lại coi như, thôi, nói, bản đồ này ngươi thu à. Kỳ thật, kim tử như thế chu toàn an bài cũng không phải là bản gốc, mà là từng, theo đường môn vị môn chủ kia đi ra đi xa, mưa dầm thấm đất học được. Bản đồ này nếu đổi thành đường môn chủ tới làm, còn được lại cặn kẽ gấp đôi. Kim tử, mặc dù không có nói rõ, có thể đem địa đồ cho đi Mục Nhiên. Tự nhiên là tại, cho nhà mình nữ nhi mưu phúc lợi, hy vọng con rể này có thể học tập lấy một chút. Kim tử còn vội vã, đang nghĩ nói sang chuyện khác, kim tử lại trước nhắc tới, tiền đa đa cho thuê thỏ đỏ kế hoạch. Hắn hỏi, việc này, ngươi thấy thế nào? Kim tử cũng là vừa vặn mới biết được tiền đa đa tiểu tâm tư. Hắn nghiêm túc, suy tư một phen. Trêu ghẹo nói, tiểu tế cảm thấy, về công về tư đều có thể. Được, kim tử thấy hứng thú. Hỏi, nói thế nào? Mục Nhiên phân tích một phen. Hắc Xâm Lâm bởi vì bản thân tính đặc thù, mấy trăm năm qua thoát ly huyền không đại lục, ít ỏi cùng ngoại giới đi lại. Thậm chí trong lịch sử có không ít thời kỳ là hoàn toàn thoát ly ngoại giới. Từ không vãng lai, nếu là lúc trước, như thế tiếp tục giữ vững cũng không có vấn đề lớn, nhưng là, cái này hơn 20 năm gần đây, Hắc Xâm Lâm cùng ngoại giới gặp nhau càng ngày càng nhiều, rất đến bây giờ Hắc Xâm Lâm cùng huyền không đại lục thế lực khác một dạng, tất cả thuộc về đại can thống trị, ở loại tình huống này dưới. Hắc Xâm Lâm lại không chủ động dung nhập huyền không đại lục, liền sẽ bảo thủ, thậm chí dẫn tới ngoại giới một chút ngấp nghé. Hắc Xâm Lâm võ giả cũng không tham dự huyền không đại lục võ học tỉ thí cùng thực lực xếp hạng, nếu phải tăng cường cùng liên lạc với bên ngoài, linh thú là tốt nhất môi giới, nhưng là linh thú không được rơi vào tay ngoại nhân. Tiền đa đa đưa ra cho thuê phương thức là cái cực kỳ mưu lợi biện pháp. Về tư, Mục Nhiên cười cười, nói, tiểu tế liền không nói nhiều. Gặp Mục Nhiên cười, Kim Tử cũng nhịn không được, nói, như thế nhìn tới, việc này ngược lại là có thể thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Mục Nhiên liên tục gật đầu, dù là đối mặt nhạc phụ, hắn cũng vì tức phụ mưu, bắt đầu phúc lợi đến. Hắn nói, biện pháp này đã là Đa Đa đưa ra, theo tiểu tế, nhìn, không bằng liền để Đa Đa chủ sự. Đương nhiên, đây không chỉ là vì tức phụ mưu phúc lợi, cũng là vì bản thân mưu, phúc lợi, tức phụ bận rộn, có lẽ có thể quên mất đối với thời kỳ tốt nhất, cố. Chấp, Kim Tử sớm liền muốn cho nữ nhi tìm việc làm, hắn sảng khoái đáp ứng rồi. Hai, cha vợ con rể lại trò chuyện không ít công sự, gần tới trưa thời điểm, Kim Tử quan tâm tới chuẩn bị mang thai một chuyện, hai cái đại nam nhân từ chắc là sẽ không trò chuyện nhiều. Kim Tử liền thuận, miệng quan tâm một câu, thai đầu, ngươi muốn con trai hay là con gái? Mục Nhiên hồi tưởng nhạc mẫu cùng tiểu thê tử khuê mật bộ dáng, vội vàng trả lời, nam hài. Kim Tử đặc biệt thỏa mãn gật đầu, nam hài tốt, nam hài vô cùng tốt. Bọn họ kết thúc như vậy chuẩn bị mang thai chủ đề, nhắc tới võ học, nhưng mà một chiếc xe ngựa khác bên trong, Mộc Linh Nhi cùng Tiền Đa Đa hai mẹ con cũng đã trò chuyện cho tới trưa. Mộc Linh Nhi vốn là muốn khuyên nữ nhi thuận theo tự nhiên, có thể cho chuyện một chút, liền bị nữ nhi mang chạy. Nàng không chỉ có không khuyên giải, thậm chí còn suy tính tới bản thân muốn hay không, khẽ cắn môi. Sinh cái, hai thai, trên đường đi, tại Kim Tử an bài xuống, tất cả cũng rất thuận lợi. Ngày thứ sáu ban đêm, bọn họ rốt cục đã tới Hắc Sâm Lâm mặt phía nam to lớn nhất một tòa thành trì. Vào khách sạn, trên bàn cơm, Kim Tử gọi món ăn về sau, đem thực đơn đưa cho Tiền Đa Đa. Mục Nhiên thấy thế, vội vã muốn ngăn, có thể Tiền Đa Đa đã vui vẻ tiếp nhận thực đơn. Mục Nhiên nói, chúng ta liền bốn người, nhạc phụ đại nhân điểm đã đủ, chớ lãng phí. Kim Tử không lên tiếng. Mộc Linh Nhi cười nói, nàng chưa hẳn đều muốn ăn, để cho chính nàng nhìn một cái. Mục Nhiên không nói chuyện, Tiền Đa Đa nhìn một vòng mấy lúc sau, vừa muốn mở miệng, gặp Mục Nhiên dùng sức hướng nàng nháy mắt, nàng tựa hồ hiểu rồi cái gì, lập tức đem thực đơn đưa cho điếm tiểu nhị, nói, không cần, những cái này đủ. Kim Tử cùng Mộc Linh Nhi không nhìn ra dị dạng, Mục Nhiên lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ăn xong, Mộc Linh Nhi nói, hoang sơn dã lĩnh đi thôi nhiều ngày như vậy đều sắp thành tiên rồi, tiểu Tiền Nhi, chúng ta đến phố xá đi lên dạo chơi, ngửi một chút mùi khói lửa a. Tiền Đa Đa ngăn lại Mục Nhiên cánh tay, lộ ra mỏi mệt thần sắc, mẹ, ngươi để cho ba ba ta bồi ngươi đi đi, chúng ta nhanh mệt chết rồi, muốn ngủ. Mục Nhiên khóe miệng co quắp ra, nhìn về phía một bên. Kim Tử nhìn Mục Nhiên một chút, hơi nghi hoặc một chút, lại không hỏi nhiều. Mộc Linh Nhi nhớ tới nữ nhi buổi sáng nói chuyện, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thành, vậy các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt a. Ra tửu điếm đại môn, Kim Tử liền đặt câu hỏi, bọn họ đây là có chuyện gì? Mộc Linh Nhi ra vẻ vô tội, hỏi ngược lại, không phải nói mệt mỏi sao? Kim Tử buông tay nàng ra, nắm ở bả vai nàng đưa nàng ôm vào trong ngực, lần nữa chất vấn, chuyện gì xảy ra? Mộc Linh Nhi bả vai bị ôm đến có chút đau, nàng nhưng vẫn là giả ngu. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn hắn sự tình ta làm sao sẽ biết rõ? Ngươi nhìn ra cái gì? Kim Tử lập tức nắm cả nàng quay đầu, nói, ta cũng mệt mỏi, ta cũng trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt a. Mộc Linh Nhi mấy ngày nay đều buồn bực hỏng, sớm mong có thể lên phố xá náo nhiệt một chút, nàng liền vội vàng đem Tiền Đa Đa nói thời kỳ tốt nhất, nói ra. Kim Tử nghe xong, biểu tình kia chân thực khó chịu, hắn không nói một lời, lôi kéo Mộc Linh Nhi quay người, hướng phố xá sầm uất đi thôi đi. Trong khách sạn, theo Tiền Đa Đa phân phó, điếm tiểu nhị đưa tới hai chung canh sâm, cũng không biết là cái nào lang băm nói cho Tiền Đa Đa. Trước đó, uống canh sâm có lợi cho thụ thai, Tiền Đa Đa bản thân uống hết một chung, gặp Mục Nhiên không nhúc nhích, liền đặc biệt ân cần đưa một chung đến Mục Nhiên trước mặt. Nàng hướng hắn cười, khẽ, nụ cười sạch sẽ vô hại. Mục Nhiên quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nàng. Hắn vô cùng may mắn Tiền Đa Đa không ngay trước nhạc phụ nhạc mẫu mặt điểm canh sâm, nếu không, hắn nên tìm đầu kẽ đất chui vào trốn tránh. Tiền Đa Đa bưng lấy canh sâm đến Mục Nhiên trước mặt. Nàng cũng không nói chuyện, tiếp tục đối với hắn mỉm cười. Ân, ngày mai phiên ngoại liền kết thúc, có thể lục soát mặt công chúng số, tài, khoản, giới mạt, chia mo, hoặc là GMOMO 2015, giữ liên lạc, tiểu kịch trường tiểu, phiên ngoại, kinh điển trích lời, thông báo sách mới, tặng lễ phẩm loại hình, đều có a, hết chương.